Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 222 quân Việt tới. Nghe vậy, hiệu trưởng sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, hiện tại vị kia liền ở hắn trong văn phòng ngồi. Nếu là Lan tiểu thư thật bị bọn họ này đàn không nhãn lực thấy người cắt tóc, chỉ sợ hắn cái này hiệu trưởng cũng là không cần làm, Tào Huy đâu. Hiệu trưởng lạnh lùng nói, trước nay chưa thấy qua hiệu trưởng đối học sinh hội người phát quá lớn. Như vậy tính tình, những cái đó học sinh hội thành viên sợ hãi rụt rụt cổ, đều tránh ở Lưu Tư Vân phía sau. Lưu Tư Vân tiến lên một bước. Hội trưởng hôm nay xin nghỉ, Lưu Tư Vân. Là ai cho ngươi quyền lực làm ngươi lung tung tới? Thế nhưng còn ý đồ cắt đồng học tóc. Ngươi phó hội trưởng chính là như vậy đương sao? Hiệu trưởng chỉ vào nàng cái chán quát lớn. Lê Mộc Mộc đứng ở một bên. Một bên an ủi còn dư kinh chưa xong Lan Đoá Đoá. Một bên tức giận trừng mắt Lưu Tư Vân. Chính là hiệu trưởng. Lan Đoá Đoá xác thật trái với nội quy trường học A. Lưu Tư Vân không phục phản bác. Chúng ta học sinh hội tồn tại mục đích chính là vì giám sát các bạn học vi phạm quy định vi kỷ. Tình huống, đây là trường học hội đồng quản trị cho chúng ta quyền lợi, làm cho nhiều người như vậy mặt bị dỗi. Hiệu trưởng mặt mũi hạ không tới, tức giận đến đỏ mặt tía tai, có ngươi như vậy giám sát đồng học sao? Ngươi nhìn xem ngươi đem học sinh hội làm thành cái gì cái dạng gì? Hiệu trưởng ta, không cần phải nói, hiệu trưởng giơ tay, các ngươi liền tạm thời đãi ở chỗ này, về đối với các ngươi xử phạt quá một lát lại nói, hắn vừa chuyển mặt. Lại đối Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc nói, các ngươi trước cùng ta tới, hiệu trưởng mang theo các nàng tới rồi phòng hiệu trưởng. Đương nhìn đến kia ngồi ở trên sofa, tôn quý vô song nam nhân khi... Lan Đoá Đoá hơi hơi kinh ngạc, quân thiếu, Lan tiểu thư cùng Lê tiểu thư đã mang đến, hiệu trưởng cúi đầu khom lưng. Tươi cười chân chó, chút nào không thấy vừa rồi đối mặt Lưu Tư Vân cái loại này khí thế, quân Việt. Ngươi như thế nào sẽ đến? Mới vừa bị ủy khuất Lan Đoá Đoá hai ba bước nhào vào trong lòng ngực hắn. Đầu nhỏ ghé vào hắn ngực chung. Mềm mềm mại mại tiếng nói hơi mang khàn khàn, quân Việt ngẩng đầu. Đạm mạc tầm mắt nhìn lướt qua ỉ ở khung cửa thượng Lê Mộc Mộc. Chợt gục đầu xuống, đại trưởng vỗ vỗ nàng đầu. Ngữ khí ôn hòa, nhiều đoá ngoan, không sợ. Lê Mộc Mộc che môi cười khẽ, nhìn nàng nhiều thông minh. Sáng sớm liền nhìn ra Lưu Tư Vân bọn họ không có hảo ý. Ở đi học sinh hội trên đường liền trộm cắp quân Việt ca ca đã phát tin nhắn, không nghĩ tới. Quân Việt ca ca động tác còn rất nhanh, nếu là lại chậm hơn như vậy 2 phút. Phòng trừng nhiều đoá thiếu nữ kia đầu tóc vàng liền giữ không nổi, quân Việt. Có người khi dễ ta, tiểu gia hỏa gắt gao ôm quân Việt vòng eo không buông tay. Bẹp cái miệng nhỏ cáo trạng, nàng đến bây giờ vẫn là nghĩ lại mà sợ đâu. Ngoan nữ hài, ai khi dễ ngươi, ta thế ngươi hết giận, cảm nhận được tiểu nữ oa ở chính mình trong lòng ngực run bần bật. Quân Việt mắt đen đột nhiên trầm, Lan Đoá Đoá ngẩng đầu lên. Nhìn quân Việt mặt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy nước mắt, xanh biển đôi mắt còn mờ mịt sương mù, xem đến quân Việt tâm dầu dĩ sinh đau, hắn tiểu nữ oa khóc. Hắn đặt ở đầu quả tim sủng tiểu gia hỏa cư nhiên bị người khi dễ khóc. Nhiều đóa không khóc, khóc liền không xinh đẹp. Nói cho ta, ai khi dễ ngươi, quân Việt thế nàng lau khô nước mắt. Tuy ngữ khí như cũ ôn hòa, nhưng đáy mắt sớm đã một mảnh xương lạnh. Cái loại này không uy tự giận khi thế ẩn ẩn chút xuống mà ra, làm đứng ở một bên Lê Mộc Mộc cùng. Hiệu trưởng đều không cấm run rẩy, Lan Đoá Đoá nghe quân Việt nói không khóc. Hút hút đỏ rực cái mũi, tay nhỏ lôi kéo quân Việt vạt áo mềm mại nói. Có cái gì học sinh hội phó hội trưởng, nói ta trái với nội quy trường học, muốn cắt ta tóc, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.